tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản ra, toàn lực nhắm bắn, đầu chọc hét lớn, cầm súng quang năng đổi thành súng từ lực bắn một phát về đám kiến, từ lực phát ra, đám kiến bị giật điện ngất ngư. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ô Nha và Quyền Mao đều là người có kinh nghiệm phong phú, súng quang năng trong tay cũng nhanh chóng công kích vào đám kiến. Tô Kiều cũng nghiêm nghị lên, không chút suy nghĩ, một súng lập tức lấy mạng một con kiến, sau ba súng nhanh chóng nạp vào đá năng lượng đỏ. Đẳng cấp súng ống ở tinh tế chia thành súng năng lượng kích thương, và súng quang năng có sát thương lớn, súng từ thì có công kích đặc thù, có thể đánh ngất dị thú trong thời gian ngắn, trong thời gian mấy giây bọn họ phải nhất định giết chết những dị thú này, bằng không chờ đợi bọn họ chính là bị nuốt gọn không còn mảnh xương. Đầu chọc còn có thể bắn được mấy phát, Ô Nha âm trầm hỏi. 5 lần, mẹ nó, ông đã nói đụng phải bọn chó kia thì sẽ xui xẻo cả ngày mà. Con mắt đầu chọc cũng đỏ hẳn, vừa gào vừa bắn điện vào bọn kiến. Cực Kim Nghĩ phát ra tiếng rít chói tai, xông về hướng mọi người. Đầu chọc lại bắn một phát súng từ, điện giật hôn mê con kiến đang chạy tới. Nhóc con, chú bắn chuẩn một chút, đừng tạo ra trên người ông đây vài lỗ máu. Đầu chọc nổi giận mắng, tôi có thể bắn chuẩn. Mộc Đan ban đầu khi sử dụng súng, sau khi tìm được yếu điểm của súng quang năng thì một phát có thể bắn hôn mê một con Thực Kim Nghĩ. Đầu chọc Thực Kim Nghĩ quá nhiều, súng từ không đánh được, để người mới đi trước đi. Quyền Mao dịn mồ hôi kêu lên, nhóm kiến đầu tiên bị đánh ngất đã tỉnh táo lại, dương nanh rít gào xông tới. Đầu chọc bắn thêm một súng, giận dữ hét lên, Tô Kiều, mấy người lui lại theo đường cũ, nhanh. Tôi chỉ có thể chống đỡ thêm nhiều nhất 2 phút. Tô Kiều bắn ra 12 phát, một súng đều giết thêm một mạng, bởi vì xạ kích cường độ cao, cánh tay bắt đầu đau đớn, thế nhưng Thực Kim Nghĩ là dị thú quần cư thực sự là quá nhiều, phỏng đoán phải có trên 100 con, lúc này coi như có chạy cũng lành ít dữ nhiều. Tô Kiều từ trong túi đồ, lấy ra một đống lớn đá lửa, nhanh chóng ném tới vị trí của đám kiến, sau đó nổ súng, đá lửa đụng phải ánh sáng xạ kích trong nhảy mắt biến thành một đám biển lửa lớn. Đầu chọc bắn điện. Tô Kiều kêu lên, đã biết, đầu chọc bắn một súng vào biển lửa, nhất thời lửa mạnh tăng vọt một đám đá lửa phát sinh hiệu ứng đáng sợ trong nháy mắt vị trí của đám kiến đã trở thành một biển lửa mênh mông. Mọi người căng thẳng, cầm chặt súng mắt nhìn chăm chăm vào biển lửa chỉ cần lao ra một con kiến liền giết một con. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, biển lửa dần tắt ngọn lửa màu xanh lục biến thành màu đỏ bình thường, hơn 100 con Thực Kim Nghĩ chỉ còn lại cho tàn, trên đất rải rác từng viên đá năng lượng màu xanh, đỏ lộn xộn, lóe sáng lấp lóa. Chết rồi, cháy trụi, súng quang năng trong tay Mộc Đan rơi xuống đất mừng đến phát khóc. Mẹ kiếp, một thằng đàn ông như chú, khóc gì mà khóc mất mặt. Đầu chọc xoa đầu cười ha hả ôm lấy Tô Kiều tàn nhẫn vỗ phía sau lưng cô. Tô Kiều, sau này cô chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tô Kiều suýt chút nữa bị hắn đánh cho nội thương. Tiên sư nó, không phải là ông muốn chiếm tiện nghi của Tô Kiều đó chứ, cút cho bà. Ô Nha đi tới, một cước đạp bay đầu chọc. Tô Kiều thứ cô ném ra là gì vậy? Là đá lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn xác chính là quảng KNO3, uy lực càng lớn thì lửa càng có khả năng nổ tung, còn có thể chế tạo băng, rất tiện. Quảng KN03 được dùng để đào mỏ ở tinh tế, người tinh tế chỉ coi trọng với vũ khí năng lượng lại xem nhẹ với quảng KN03. Tô Kiều tình cờ phát hiện vật này rất tiện nên cất rất nhiều. Hết cách rồi, tận thế đến, cô vẫn có thói quen tích trữ vật tư và các loại vũ khí. Thế nhưng từ lực với đá lửa sao có thể sinh ra phản ứng lớn như vậy chứ? Tôi cũng không biết, vốn là mèo mù với cá rán mà thôi. Tô Kiều không nói, vốn dĩ còn có thể chế tạo loại này thành thuốc nổ có uy lực rất lớn, không nghĩ tới khi gặp được từ lực của tinh tế, hiệu quả càng tốt hơn, dị thú cấp 3 cũng bị nổ tan xác. Tô Kiều, kỹ năng bắn súng của cô rất lợi hại. Quyền Mao đi tới, mỉm cười nói, được rồi, thu thập chiến lợi phẩm, chúng ta cần nhanh chóng trở về, Thực Kim Nghĩ đều là quần cư, cái chỗ chết tiệt này không biết còn bao nhiêu đâu, về báo cáo. Đầu chọc hào hứng nói. Mọi người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, mỗi một viên đá năng lượng của dị thú, kém nhất cũng là đá năng lượng đỏ, hơn một nửa đều là đá năng lượng cam to bằng ngón cái, thật sự là kiếm bộn rồi. Mọi người biết nơi này nguy cơ trùng trùng, thêm vào thời gian bọn họ ra ngoài cũng rất dài, thật nhanh thu thập chiến lợi phẩm rồi quay về theo đường cũ. Trở về rất nhanh, ước chừng 1 giờ đã quay về xe từ, đầu chọc mở lồng phòng hộ, bố trí lại chỉ lệnh, sau đó cười híp mắt kiểm kê thu hoạch. Trên xe ai cũng vui vẻ. Tổng cộng là 88 viên đá năng lượng cam, 30 viên đá năng lượng đỏ, mẹ nó, lần này so với 1 tháng làm nhiệm vụ của tôi còn nhiều hơn, quay về chiến đội còn phát hỗ trợ thêm. Đầu chọc cười nhe răng, thu hoạch lần này chia một nửa cho nhóm Tô Kiều. Ô Nha nói lạnh lùng. Tất nhiên, Tô Kiều, quay về tôi sẽ làm một cái báo cáo, để lão đại đem mấy người tới tiểu đội 2 của tôi. Đầu chọc vuốt đầu, mặt mày hớn hở. Đội trưởng chiến đội tham lang của chúng ta chính là đội trưởng tốt nhất. Tô Kiều, mấy người thật đúng là phúc tinh, trước đây tôi chỉ cần cùng đầu chọc đi làm nhiệm vụ, vận may đều không sờ tới, hắn trời sinh số nhọ ở trong đội ngũ đều là như chó ghẻ. Mao Quyền vì trận chiến vừa rồi, sắc mặt lại càng thêm trắng, có điều nụ cười cũng chân thành thêm mấy phần. Lăn đi con bê, đừng bôi đen ông nhé. Mộc Giao cũng cười sán lạn, không sai, đi theo chị Tô Kiều, vận may sẽ ngày càng nhiều. Mọi người náo nhiệt, Tô Kiều chỉ mỉm cười, mắt to đen nhìn chằm chằm vào đám đá năng lượng trên bàn, sáng lên lấp lánh. Cuối cùng, mỗi người được chia 14 viên đá năng lượng cam, 5 viên đá năng lượng đỏ, Tô Kiều được chia thêm 4 viên đá năng lượng cam. Lần này, đá gấp 3 vì nhỏ, giá không được như đá năng lượng trong cơ thể quái ngư lúc trước, có điều Tô Kiều tính toán cũng được giá tầm 2-3 nghìn một viên. Biết rõ nguyên nhân cái chết của đồng đội đi trước phát hiện ổ thực kim nghĩ, đoàn người trở lại căn cứ chiến đội. Bởi vì xuất hiện hơn 100 con thực kim nghĩ, nhiệm vụ thám hiểm cấp B tăng lên thành cấp A, Tô Kiều cùng anh em họ Mộc mỗi người nhận được 500 đá năng lượng cùng 50 điểm vinh dự. Đương nhiên đám đầu chọc nhận được thù lao càng nhiều hơn. Xế chiều hôm đó, chiến đội tham lang tổ chức mấy tiểu đội tinh anh, mang đủ vũ khí tiến vào phế tích khu 5, đánh giết thực kim nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời căn cứ chiến đội, anh em họ Mộc trở về khu an toàn, Tô Kiều nhớ thương ốc đảo của mình, ngồi tinh hạm đi trồng trọt cách Trương.